chủ nhân, phía trước là địa ngục lao lung rồi. Ba người đang khi nói chuyện, tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát liền tới một địa phương càng thêm rộng lớn. Nam Cung Khiếu chỉ về phía trước nói. Ân, yêu khí cùng tu la chi khí hỗn tạp, nhìn lại nơi đối phương chỉ, ánh mắt Nhiếp Vân ngưng trọng. Địa ngục lao lung này lại là nơi yêu khí cùng tu la chi khí hỗn tạp, khó trách Đặng Tiêu nghe mà biến sắc, nơi này coi như là hắn, chỉ sợ cũng khó chống lại. Đặng Tâm đang ở trong mật thất đó, Nam Cung Khiếu lấy ra một lệnh bài, nhẹ nhàng vẽ một cái, trước mặt mọi người lập tức xuất hiện một thông đạo an toàn, dọc theo thông đạo đi một hồi, trước mắt xuất hiện một phòng ở không lớn. Nghe được muội muội ở trong này, Đặng Tiêu vội vàng đi vào. Nhiếp Vân không theo ở phía sau, mà đứng ở trên thông đạo quan sát hoàn cảnh chung quanh, nhìn một hồi, con mắt dần dần phóng ra hào quang hưng phấn. Đại trận thật lợi hại, cái đại trận này có thể hội tụ vân vũ, từ phía chân trời xa xôi rút ra linh lực, chẳng lẽ là Chu Thiên Vân Vũ đại trận trong truyền thuyết. Trước kia theo đuôi Đặng Tiêu, Nam Cung Khiếu tiến vào Đông Điện, từng nghe hai yêu nhân La Tiên Cảnh nói tới trận pháp này, nói Vân Vũ Tông đúng là lợi dụng trận pháp này ngưng tụ hỗn độn linh dịch, chẳng lẽ liền là cái này. Nguyên lai bọn hắn không giết những phạm nhân này, mà dùng phương thức trận cơ giam giữ, mục đích là vì tiêu hao lực lượng của bọn hắn, cung cấp năng lượng cho Chu Thiên Vân Vũ đại trận. Thực lực những người này cường đại, hơn nữa oán khí tràn đầy, tuy Chu Thiên Vân Vũ đại trận khổng lồ, lại có thể kéo động liên tục không ngừng hội tụ linh lực. Nhận ra đại trận, Nhiếp Vân rốt cục hiểu được, không giết phạm nhân mà nhốt lại, mục đích chủ yếu là để cho bọn hắn làm chất dinh dưỡng, duy trì đại trận vận chuyển, thật độc ác. Xem ra chỗ này cùng Đông Điện của Đan Dược Điện kết nối chung một chỗ, đại trận vận hành hội tụ hỗn độn linh dịch, nên ở trung tâm trận pháp a. Nắm đấm Nhiếp Vân siết chặt, nơi này là địa phương bố trí Chu Thiên Vân Vũ đại trận, như vậy địa phương hội tụ hỗn độn linh dịch khẳng định ở trong khu vực này. Cẩn thận tìm kiếm mà nói, mặc dù tìm không thấy hỗn độn linh dịch, Vân Vũ tôi thể dịch cũng có thể tìm được a. Ngươi ở nơi này trông coi, ta qua đi xem. Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân lắc mình đi xuống thông đạo, thả người chui vào trong địa ngục lao lung. Chủ nhân, cẩn thận. Chứng kiến động tác của hắn, Nam Cung Khiếu lại càng hoảng sợ, mới hô một tiếng liền phát hiện chủ nhân trước mắt đã biến mất không thấy gì nữa, triệt để dung nhập trong tu la sát khí 41. Thật lợi hại, đi ở trong địa ngục lao lung, cảm nhận được chung quanh tiếng gió vù vù, ánh mắt Nhiếp Vân ngưng trọng. Trong cơ thể bốn loại thiên phú dung hợp hình thành dung hợp chi khí không ngừng vận chuyển, chống cự lại tu la sát khí cùng yêu khí hỗn hợp ở chung quanh, hắn hơi cảm thấy cố hết sức. Ở đây sát khí nồng đậm đến cực điểm, xem xét liền biết chắc giam giữ không ít tu la tướng. Tu la sinh ra ở trong hỗn độn, là một loại sinh mệnh không thuộc về linh giới. Chu Thiên Vân Vũ đại trận thật đúng là lợi hại, vậy mà có thể mượn nhờ tu la ngưng tụ hỗn độn linh dịch, đi càng sâu. Đối với Chu Thiên Vân Vũ đại trận hiểu rõ càng nhiều. Hiểu rõ càng nhiều, Nhiếp Vân càng kinh hãi. Vân Vũ Tử khai phái Vân Vũ Tông kia thật đúng là thiên tài trên trận pháp. Hỗn độn linh dịch là đồ vật siêu cấp đại năng của linh giới mới có thể hội tụ, kim tiên cảnh bình thường căn bản không có khả năng hoàn thành, thằng này lợi dụng trận pháp cùng lực lượng tu la, rõ ràng thực hiện sự tình mà người bình thường khó có thể hoàn thành này, xem ra thằng này lĩnh ngộ trận pháp không thấp hơn hắn a. Ô ô ô ô, đang đi tới trước mắt lờ mờ, đột nhiên bầu trời có một tiếng cười quái dị, trước mắt có một thân ảnh cao lớn lao đến. Là thiên tiên trung kỳ tu la tướng. Tuy đã sớm biết nơi đây nhất định sẽ có tu la, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện là một con thiên tiên trung kỳ tu la tướng. Tu la trời sinh là chủng tộc chiến đấu, sức chiến đấu kinh người, tu la thiên tiên trung kỳ, là tiên cảnh sơ kỳ bình thường cũng không phải đối thủ, mặc dù Nhiếp Vân muốn chiến thắng, chỉ sợ cũng có chút không dễ dàng. Đến vừa vặn, nuốt ngươi, chỉ sợ thực lực của ta có thể trực tiếp đột phá thiên tiên cảnh sơ kỳ, tuy ngoài ý muốn. Nhưng Nhiếp Vân không cảm thấy sợ hãi, ngược lại mang theo hưng phấn nồng đậm. Đây là tu la thiên tiên cảnh trung kỳ, chỉ cần có thể thành công thôn phệ, thực lực của hắn tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh, phá tan thiên tiên sơ kỳ. Nuốt ta, khắc khắc, khẩu khí thật lớn, chết. Tu la đột nhiên toát ra không nghĩ tới gia hỏa trước mắt chẳng những không sợ hắn, còn muốn thôn phệ mình, tức giận đến tam thi thần nhảy, oa oa kêu to. Khô lâu giống như bàn tay đưa về phía trước, sát khí sôi trào. Dung hợp chi khí, phá không diệt tịch vô thượng đại kiếm thuật, Hừ một tiếng, hai tay giơ lên, Tam Đại Thiên Phú Đào Tẩu cùng ẩn nặc sư hình thành dung hợp chi khí hóa thành khí kiếm, huy sái mà ra. Phá không diệt tịch vô thượng đại kiếm thuật, bộ kiếm pháp kia trải qua cảnh giới mệnh kiếm của hắn cải tiến, uy lực so với kiếm thần lão tổ lưu lại thì cường đại hơn nhiều lắm, vừa xuất hiện liền mang theo đại thế phá không diệt tịch vô thượng, tiểu sát mà đến. Khó trách kiêu ngạo như vậy, lại là tứ phẩm ngân vân khu tu sư, ăn người như ngươi, ta nhất định có thể đột phá tu la tướng trói buộc, đạt tới nửa bước tu la hoàng. Tu la tướng chứng kiến kiếm khí của Nhiếp Vân, cũng hưng phấn không ngớt. Vạn vật tương sinh tương khắc, trong mắt thường nhân, khu tu sư là khắc tinh của tu la, nhưng đối với tu la mà nói, khu tu sư cũng là đại bồ, có thể làm cho bọn hắn tăng lên huyết mạch. Bành, vô thượng đại kiếm thuật cùng tu la tướng công kích va chạm, một người một tu la đồng thời lui về phía sau một bước, trong mắt từng người lộ ra kiêng kỵ. Thiên tiên cảnh sơ kỳ thì có loại thực lực này, chỉ sợ tiềm lực của ngươi không chỉ một tứ phẩm khu tu sư nho nhỏ, một kích không có kết quả, ngược lại bị đánh. Lui, con mắt của tu la tướng càng ngày càng hồng, hưng phấn đến liên tục la lên. Có thể vượt cấp chiến đấu chứng minh thiên phú cực cao, so với tu la như hắn còn muốn lợi hại hơn, càng nói rõ thiên phú cao như thế nào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Tiềm lực của ta có bao nhiêu, không phải ngươi có thể quản, ngoan ngoãn cho ta thôn phệ a. Chẳng muốn nói nhảm với đối phương, Phượng Hoàng chi dực của Nhiếp Vân đột nhiên xuất hiện, lòng bàn tay có một đạo hàn mang lập lòe, Bắc Đầu kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ô ô ô, Bắc Đầu kiếm huy sái, mũi kiếm xuất hiện hào quang tinh thần, tựa như nhen nhóm đêm đen, mang theo lực lượng cùng uy thế cường đại đến cực điểm, lập tức bộc phát. Bắc Đầu kiếm thức thứ tư, tinh thần, tu vi tấn cấp đến thiên tiên cảnh, hắn đã có thể thi triển thức thứ tư. Lưu quang, quang minh, viễn truyền, tinh thần, bốn thức kiếm pháp một chiêu cường đại hơn một chiêu, chiêu thứ tư mang theo xu thế tinh thần va chạm, còn chưa tới trước mặt liền đâm ra tiếng gió phần phật. Hí khè xá, không khí bị xé nứt, yêu khí tu la sát khí hỗn tạp ở chung quanh tựa như bị xé mở, bài trừ ra một khe hở. Không có khả năng, người như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Phốc, trong tiếng thét chói tai khó có thể tin của tu la, Bắc Đầu kiếm vạch phá thân thể hắn, trong nháy mắt xé rách hắn thành hai nửa. Vô danh pháp quyết vận chuyển, thôn phệ, một kiếm chém tu la tướng thành hai khúc, Nhiếp Vân biết rõ đối phương sẽ không dễ dàng chết như vậy. Bàn tay lớn chảo một cái, linh hồn vận chuyển vô danh pháp quyết, bàn tay lập tức cắm vào trong cơ thể đối phương. Xì xì xì xì, ngươi, tu la tướng nghiền nát quả nhiên không chết, bất quá khi cảm nhận được người trước mắt rõ ràng có thể thôn phệ hắn, liền phát ra tiếng thét khủng hoảng, khó có thể tin. Gần. Đây đều là tu la bọn hắn thôn phệ nhân loại, còn là lần đầu tiên gặp được tình huống bị loài người thôn phệ. Vù vù, chỉ chốc lát, tu la tướng thiên tiên cảnh trung kỳ này ở trong tiếng kêu thảm bị Nhiếp Vân thôn phệ sạch sẽ, thở ra một hơi, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy tinh khí thần sảng khoái, nhịn không được thiếu chút nữa lên tiếng thét dài. Thiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, một con tu la liền để cho hắn có tiến bộ lớn như vậy, xem ra thực cần săn giết nhiều hơn a. Thực lực tăng cường, cảnh vật chung quanh sinh ra cảm giác áp bách giảm bớt một ít, Nhiếp Vân tính toán vị trí, đi đến trung tâm trong trận pháp. Trên đường lại gặp được vài con tu la, bất quá tu vi của bọn hắn đều thấp hơn trước, tuy có thể thôn phệ, nhưng trợ giúp hắn không lớn, như cũ là thiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, bất quá lực lượng lại củng cố không ít, để cho người căn bản nhìn không ra hắn là vừa vặn tấn cấp. Ân, chỗ đó có một con tu la thiên tiên cảnh đỉnh phong, bất quá không thể thôn phệ, đi một hồi, đột nhiên Nhiếp Vân chứng kiến một con tu la thiên tiên cảnh đỉnh phong, tuy cực kỳ muốn nuốt đối phương, nhưng thấy rõ chỗ nó ở, liền ngừng lại. Những tu la này đồng dạng như phạm nhân trước kia nhìn thấy, bị nhốt ở trong trận cơ, hẳn là chất dinh dưỡng chủ yếu hội tụ hỗn độn linh dịch, nếu hiện tại tiến lên cắn nuốt nó, từ đó làm cho đại trận tan tác, hỗn độn linh dịch thất bại trong gang tấc, thật sự là muốn khóc cũng không kịp. Lại nói, bằng vào thực lực bây giờ của hắn, đối kháng tu la thiên tiên cảnh chung, kỳ đỉnh phong không có vấn đề gì. Đối chiến tu la thiên tiên cảnh đỉnh phong, còn không phải đối thủ, nếu như ở bên ngoài, bằng vào tốc độ có lẽ còn có thể chiến một trận, nhưng ở chỗ này, cẩn thận một ít cho thỏa đáng, dù sao chẳng những có tu la còn có trưởng lão Vân Vũ Tông, một khi chiến đấu động tĩnh quá lớn bị phát hiện, còn muốn đạt được hỗn độn linh dịch liền khó khăn. Thiên Phú ẩn nặc sư ẩn nấp thân hình, minh bạch những cái này, Nhiếp Vân lặng lẽ che giấu thân hình, đi đến trung tâm trận pháp. Chu Thiên Vân Vũ đại trận cực kỳ to lớn, kéo dài mấy ngàn dặm, ở chỗ này không dám đi quá nhanh, đi ước chừng một canh giờ, một quang màng cự đại xuất hiện ở trước mắt. Quang màng móc ngược giống như nắp nồi cháo xuống dưới, đại trận ở trên không trung, lực lượng hấp thu được từ trên người Tu La đang điên cuồng lao tới, chung quanh lốm đa lốm đốm, giống như kim cương, để cho người còn chưa tới trước mặt liền cảm thấy phảng phất như thấy được ốc đảo trong sa mạc, tịnh thổ ở trong ma vực. Cái này là điểm trận pháp giao hòa, địa phương hội tụ hỗn độn linh dịch, Nhiếp Vân biết rõ đã đến trung tâm của Chu Thiên Vân Vũ đại trận, biểu lộ ngưng trọng, lặng lẽ đi vào trước mặt quang màng. Quang màng phân cách không gian trước mặt thành hai tầng cao thấp, địa ngục lao lung của Nhiếp Vân vừa vặn ở tầng trên, xuyên thấu qua vách ngăn nhìn xuống dưới, chỉ thấy không gian phía dưới, linh khí ở dưới đại trận hội tụ, tựa như giọt mưa, mỗi một giọt lơ lửng ở trên không trung đều mang theo lực lượng để cho cơ bắp nhảy lên. Những cái này chẳng lẽ là Vân Vũ tôi thể dịch? Chứng kiến vách ngăn rải rác những dịch tích này, Nhiếp Vân hiểu được. Những cái này là Vân Vũ tôi thể dịch, đây là Chu Thiên Vân Vũ đại trận hấp thu thiên địa linh khí hội tụ thành. Ân, đây là cái gì? Đột nhiên, một hiện tượng kỳ quái rơi vào trong mắt Nhiếp Vân. Ở chính giữa Vân Vũ tôi thể dịch vờn quanh, một đạo khí tuyến tối tăm mờ mịt tràn đầy Tu La sát khi lao qua, dần dần hội tụ dựa sát vào, tạo thành một chất lỏng màu xám. Cái chất lỏng này đồng dạng lơ lửng ở trên không trung, mặc dù không có sáng chói như Vân Vũ tôi thể dịch, lại mang theo khí tức cùng uy lực để cho người ngưỡng mộ, tựa như thần thú đến từ hoang cổ, vừa xuất hiện liền mang theo uy thế bao la mờ mịt, phong cách cổ xưa. Cái này, chẳng lẽ là hỗn độn linh dịch, cảm thấy dịch tích sắp hình thành kia để lộ ra lực lượng cùng bạo động. Con mắt Nhiếp Vân thoáng một phát trợn tròn, hỗn độn linh dịch là cường giả tiên quân cấp từ trong hỗn độn rút ra lực lượng luyện chế thành, một giọt có thể để cho người lột xác thành hoang cổ thánh thể, từ đó thực lực tăng nhiều, chiến lực vô cùng mạnh. Vân Vũ Tông không có tiên quân đại năng, nhưng Vân Vũ Tử đi lối tắt, lợi dụng Tu La sinh tồn ở trong hỗn độn làm cầu nối, mượn nhờ uy lực của Chu Thiên Vân Vũ đại trận, rõ ràng cũng ngưng tụ ra một giọt. Không biết khốn giết bao nhiêu vị cường giả La Tiên cảnh cùng Tu La, không biết hao tốn bao nhiêu năm mới có thể thành công, đủ thấy giọt chất lỏng này chân quý. Chỉ sợ vì giọt hỗn độn linh dịch này, toàn bộ Vân Vũ Tông cơ hồ 90% tài sản đều quăng vào. Giọt linh dịch này còn không có triệt để thành hình, nếu như hiện tại cướp đoạt mà nói, khẳng định công hiệu đại giảm, tựa hồ giọt hỗn độn linh dịch này còn không có hoàn toàn thành công, giống như luyện đan. Tuy chỉ thiếu một ít, nhưng dược hiệu không hoàn chỉnh mà nói, hiệu quả chỉnh thể sẽ kém hơn rất nhiều. Thu hồi ánh mắt từ hỗn độn linh dịch lại, Nhiếp Vân tiếp tục nhìn về phía dưới. Phía dưới hỗn độn linh dịch là một thi thể cao lớn, khoanh chân ngồi ở trên một tế đàn. Thi thể bảo tồn cực kỳ nguyên vẹn, toàn thân bóng loáng trong như gương, cơ bắp kỹ càng chắc chắn. Mặc dù chỉ là thi thể, nhưng mỗi một tế bào mở ra, không ngừng hô hấp nhảy lên. Giống như tùy thời có thể phục sinh, một lần nữa đứng dậy, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Chẳng lẽ này là khai phái tổ sư Vân Vũ Tông Vân Vũ Tử? Trong nội tâm Nhiếp Vân khẽ động. Tuy nhìn không ra thi thể khi còn sống có được thực lực gì, nhưng chỉ bằng vào bộ dạng thi thể đã biết rõ tuyệt đối là đại năng không thấp hơn kim tiên. Cường giả loại này chỉ sợ cũng chỉ có vị khai phái tông sư Vân Vũ Tử kia rồi. Xem ra thằng này thật sự là muốn phục sinh. Nếu không sẽ không làm ra đại trận lợi hại như vậy, hội tụ hỗn độn linh dịch. Phía dưới vách ngăn ngoại trừ thi thể, còn có ba bóng người, hiện lên xu thế tam tài, khoanh chân ngồi ở chung quanh thi thể, ánh mắt mỗi người ngưng trọng, nhìn chằm chằm linh dịch dần dần hội tụ ở trên không trung, thực lực ba người đều rất cường đại, ít nhất hiện tại Nhiếp Vân nhìn không ra. Cụ thể, nếu không phải hắn sớm thi triển thiên phú ẩn nặc, hơn nữa có vách ngăn cản trở, chỉ sợ sớm đã bị phát hiện rồi. Ba cái này chỉ sợ là thái thượng trưởng lão huyền tiên cảnh của Vân Vũ Tông. May mắn ngày đó không có tùy tiện tiến lên, bằng không thì, khẳng định đã sớm chết rồi. Chứng kiến tình cảnh trước mắt, âm thầm may mắn, đồng thời lông mày cũng càng nhăn càng chặt. Xem ra hắn vẫn xem thường trình độ coi trọng của Vân Vũ Tông đối với hỗn độn linh dịch, có huyền tiên cảnh thái thượng trưởng lão trấn thủ, còn có tông chủ kim tiên cảnh giấu ở một bên. Bằng thực lực của hắn bây giờ muốn trộm linh dịch, quả thực si tâm vọng tưởng. Cũng đúng, hỗn độn linh dịch chân quý như thế, nếu không có người gác, khẳng định đã sớm bị mất. Về phần tông chủ kim tiên cảnh đến cùng ở địa phương nào, Nhiếp Vân không chứng kiến, bất quá chắc chắn sẽ không rời đi quá xa. Bất kể nói thế nào, giọt linh dịch này phải đến tay, chỉ có như vậy mới có thể thành tựu bất tử chi thân, về sau có được tiền vốn tìm kiếm Đạm Đài Lăng Nguyệt, cứu sống Nhiếp Đồng. Hỗn độn linh dịch với hắn mà nói quá mức trọng yếu, phải bắt được, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, căn bản không có chút cơ hội nào. Đừng nói từ trong tay cường giả huyền tiên cướp đoạt đồ vật, cho dù phía dưới là La Tiên cảnh hậu kỳ, bằng vào thực lực bây giờ tùy tiện tiến lên, cũng chỉ có một con đường chết. Xem ra chỉ có thể chờ cơ hội, một khi hỗn độn linh dịch triệt để thành hình, Phù Diêu Tu La nhất định sẽ ra tay. Có thể chờ cơ hội này, trong nội tâm suy tư, Nhiếp Vân biết rõ muốn thành công, chỉ có thể chờ đợi cơ hội, nếu không, căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Nếu như có thể xé rách vách ngăn, từ phía trên nhảy vào mà nói, lại càng dễ cướp đoạt linh dịch. Ý nghĩ này toát ra, Nhiếp Vân cúi đầu nhìn thoáng qua vách ngăn trước mắt, lập tức lắc đầu. Không phải hắn không muốn xé rách vách ngăn, mà là vách ngăn trước mắt quá cường đại. Đừng nói thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ mặc dù La Tiên cảnh hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể xé mở. Được rồi, về trước chờ cơ hội a. Biết rõ bây giờ không phải là thời cơ ra tay cướp đoạt, Nhiếp Vân bất đắc dĩ dựa theo đường cũ lui về. Thời điểm trở lại thông đạo an toàn, chứng kiến Đặng Tiêu, Nam Cung Khiếu đang chờ hắn. Lúc này trước mặt Đặng Tiêu đứng một mỹ nữ, niên kỷ cùng hắn không kém bao nhiêu, 18-19 tuổi, dung mạo so với tỷ tỷ Đặng Tiêu càng thêm xinh đẹp, chỉ là thân thể thoáng đơn bạc, có chút yếu đuối. Xem ra hoàn cảnh ở địa ngục Lao Lung quá ác liệt, cho dù thân ở mật thất an toàn, như trước không chịu nổi áp lực, từ từ gầy gò. Chúng ta đi ra ngoài trước a. Thấy hai nữ muốn cảm kích hạ bái, Nhiếp Vân vội vàng ngăn cản, cùng Nam Cung Khiếu đi đầu bay vút ra phía ngoài. Ly khai Hà Võ Điện, một lần nữa trở lại chỗ ở của Nam Cung Khiếu, Nhiếp Vân trước hết để cho Đặng Tiêu trở về cứu chữa muội muội, sau đó lâm vào trầm tư. Hỗn độn linh dịch có nhiều cao thủ vờn quanh như vậy, từ đó cướp đoạt, mức độ nguy hiểm tuyệt đối. Vượt qua bất luận lần nào trước kia, phải hảo hảo mưu đồ mới được. Ngươi mang tình huống Chu Thiên Vân Vũ đại trận cùng Vân Vũ tôi thể dịch kỹ càng nói cho Phù Diêu đại nhân. Đột nhiên, Nhiếp Vân ngẩng đầu phân phó Nam Cung Khiếu. Vâng, Nam Cung Khiếu gật đầu, dựa theo hắn nói dùng tinh thần câu thông tu la mật vân trong người, thời gian nháy con mắt. Một cổ lực lượng to lớn cao ngạo liền từ mật vân kích xạ ra. Ngươi làm rất khá, Hà Võ Điện rõ ràng cùng địa phương rèn luyện Vân Vũ tôi thể dịch câu thông tương liên. Đây là ta không nghĩ tới, yên tâm đi, trung tâm làm việc cho ta, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt. Một thanh âm lớn đến cực điểm vang lên. Đa tạ Phù Diêu đại nhân, biết rõ đối phương chỉ là một đạo ý niệm bảo tồn xuống. Không cách nào nhìn thấu hắn đã bị đầu độc thành khôi lỗi. Nam Cung Khiếu vội vàng gật đầu đáp ứng. Dám dùng máu huyết tu la cao quý ngưng tụ hỗn độn linh dịch, toàn bộ Vân Vũ Tông ta đều sẽ không bỏ qua, đến lúc đó ta sẽ xuất thủ cứu những thần dân bị bắt kia, thuận tiện đoạt xá thi thể Vân Vũ Tử, để cho hắn không cách nào phục sinh, đến lúc đó, người tiếp ứng cho ta là được, ý niệm cường đại nói ra kế hoạch của hắn. Vâng, cần tuân đại nhân phân phó, lắng nghe kế hoạch, Nam Cung Khiếu quỳ một chân trên đất, ý niệm tiêu tán, như thủy triều thối lui. Quá trình ý niệm vang lên, Nhiếp Vân ngụy trang thành một gã sai vặt thực lực nhỏ yếu, trốn ở cách đó không xa, tuy Phù Diêu đại nhân cường đại, nhưng chỉ bằng vào một đạo mật vân kéo dài ý niệm, còn không cách nào phát. Hiện, xuất thủ cứu Tu La bị bắt, nếu như ta phóng xuất toàn bộ tội phạm trong Hà Võ Điện, nhất định sẽ tạo thành toàn bộ tông môn bạo động, khi đó thừa dịp loạn ra tay cướp đoạt, đột nhiên một kế hoạch hình thành ở trong nội tâm Nhiếp Vân. Phạm nhân thực lực mạnh mẽ ở trong Hà Võ Điện rất nhiều, nếu có thể thừa cơ thả ra, nhất định sẽ khiến cho đại loạn, mà hắn hoàn toàn có thể thừa cơ lẫn vào trong trận pháp, ăn cắp hỗn độn linh dịch. Bất quá, muốn ở dưới tình huống không có người phát hiện thả những phạm nhân kia, có chút không có khả năng, mặc dù kế hoạch tốt, nhưng bằng vào thực lực bây giờ, như trước rất khó hoàn thành. Phạm nhân bị giam giữ ở Hà Võ Điện, thực lực đều ở La Tiên cảnh đỉnh phong. Cường giả loại này bởi vì chịu đủ tra tấn, ai cũng không tin, tùy tiện tiến lên, nhất định sẽ coi thành địch nhân đánh chết, lại nói muốn cứu bọn họ đầu tiên phải có chìa khóa, La Tiên cảnh đỉnh phong cũng không thể dễ dụa xiềng xích, hắn cũng không tự tin có thể cưỡng ép xé mở.

cũng có thể thấy được sư phụ của Nam Cung Khiếu tu luyện công pháp, không có thể triệt để kích hoạt huyết mạch cửu u tộc, phát huy ra lực lượng huyết mạch. Toàn bộ tu luyện giới, đẳng cấp huyết thống xâm nghiêm, lực lượng huyết mạch liền lộ ra tương đối trọng yếu, tuy cửu u nhất tộc không bằng u minh hoàng tộc, nhưng đẳng cấp huyết mạch tuyệt đối đạt đến cấp bậc thứ 3, công pháp. Thích hợp có thể kích hoạt huyết mạch mà nói, tu luyện khẳng định làm chơi ăn thật, so với công pháp thuộc tính âm hàn gì thì cường đại hơn nhiều lắm. Cho nên, chỉ bằng vào điểm này, Nhiếp Vân liền suy đoán ra đối phương khẳng định không có phương pháp kích hoạt huyết mạch. Ô ô ô, đi về phía trước một đoạn, trong cốc mây đen âm u, quỷ khóc thần gào, mây đen hội tụ, yêu khí hình thành đủ loại quái vật, không ngừng bay múa xoay quanh. Sư phụ, đệ tử Nam Cung Khiếu cầu kiến, Nhiếp Vân biết rõ sắp đến tu chỗ luyện của đối phương, lúc này dừng bước lại, cất cao giọng nói. Khiếu nhi, không phải nói ngươi không nên tới quấy rầy sao, lúc này tới đây làm gì? Lập tức một thanh âm vang dội truyền ra, ở trong sơn cốc kích động, tuyết đọng trên đỉnh núi nhao nhao rơi xuống. Sư phụ, ta trong lúc vô tình đạt được một bảo vật, phỏng đoán đối với ngươi đột phá khả năng có trợ giúp, cố ý lấy tới cho sư phụ nhìn xem, Nhiếp Vân vội hỏi. A, đối với ta có trợ giúp, người tới a, nương theo thanh âm, mây đen hình thành quái vật tách ra một lối đi, Nhiếp Vân nhấc chân đi vào. Chỉ chốc lát liền đi vào một sơn động, một lão giả ngồi ngay ngắn trong đó, toàn thân âm hàn như băng, mang theo khí tức làm cho người sợ hãi. Quả nhiên sắp đột phá huyền tiên cảnh, chỉ sợ cho dù lần này không thể đột phá, mấy chục năm sau khẳng định cũng có thể tấn cấp. Liếc nhìn lão giả, trong nội tâm Nhiếp Vân âm thầm suy đoán. Hắn có được thiên phú võ đạo sư, đối với tu luyện võ đạo có cảm ứng đặc thù, khí tức lão giả trước mắt này hùng hậu kinh người, tuy không có đạt tới huyền tiên cảnh, nhưng chỉ kém một cước, chỉ cần có kỳ ngộ, nhất định sẽ nước chảy thành sông, thực lực tăng gấp đôi. Là bảo vật gì, lấy ra nhìn xem, lão giả mở miệng, thanh âm chói tai khó nghe, bén nhọn như kim thạch giao kích, đâm thẳng linh hồn. Là cái này, trong nội tâm khẽ động, Nhiếp Vân lấy cửu u quyền trượng ra. Ân, tiếp nhận quyền trượng, lão giả cúi đầu nhìn lại, sắc mặt từ không thèm để ý trước kia dần dần trở nên ngưng trọng. Mặc dù cái này chỉ là tiên khí sơ kỳ, nhưng trong đó ẩn chứa huyết dịch tinh thuần nhất của cửu u nhất tộc chúng ta, còn có công pháp thích hợp huyết mạch nhất, người từ nơi nào lấy được đồ vật này, trong mắt hiện lên hưng phấn đậm đặc, lão giả nhịn không được hỏi. Đệ tử trong lúc vô tình lấy được, Nhiếp Vân cúi đầu nói. Rất tốt, rất tốt, đã có thứ này, ta hoàn toàn có thể ở trong một ngày tấn cấp huyền tiên cảnh, trở thành cao thủ huyền tiên cảnh, lão giả hưng phấn liên tục gật đầu. Nam Cung Khiếu ngươi rất không tồi, sư phụ cũng sẽ không lấy không đồ đạc của ngươi, ta nơi này có một bộ công pháp tự mình nghiên cứu ra, đối với ngươi nên có trợ giúp rất lớn, hiện tại truyền thụ cho ngươi, đa tạ sư phụ. Nhiếp Vân giả ra bộ dạng hưng phấn, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Ân, chứng kiến thái độ của hắn, ngón tay lão giả duỗi ra, trực tiếp điểm lên trán Nhiếp Vân, lập tức một cổ ý niệm huyền ảo quay cuồng truyền qua. Âm hồn huyễn ma công, nhìn lại ý niệm kia, Nhiếp Vân lập tức hiểu được. Khó trách lão gia hỏa này đầy người âm khí, nguyên lai tu luyện là âm hồn huyễn ma công. Tuy bộ công pháp này không yếu, nhưng so với cửu truyền niết bàn công còn kém một đoạn, hơn nữa âm hàn độc ác, có thương tích thiên hòa, hắn tự nhiên sẽ không tu luyện. Ân, kia hẳn là chìa khóa rồi, ăn. Cắp, trong óc tiếp nhận đối phương truyền đến công pháp, thiên phú thần thâu thiên nhãn lặng lẽ vận chuyển, nhìn sang nạp vật đan điền của đối phương, vừa xem xét, quả nhiên thấy một chuỗi chìa khóa. Lúc này thiên phú thần thâu dọc theo ngón tay đối phương lan tràn, trong nội tâm khẽ động, liền thu chìa khóa vào đan điền. Thiên phú thần thâu hình thái thứ ba, thần không biết quỷ không hay, chỉ cần thân thể có địa phương tiếp xúc, có thể ăn cắp. Mặc dù nửa bước cường giả huyền tiên cảnh cũng không phát hiện được. Ân, đó là cái gì? Yêu hạch huyền tiên cảnh, cái này là đồ tốt, trong tay ta cho dù không thể đột phá huyền tiên cảnh, cũng tuyệt đối có thể làm cho thực lực bạo tăng nhiều cấp bậc. Đột nhiên, trong mắt bảo quang thiểm thước, Nhiếp Vân chứng kiến trong cơ thể đối phương có một kiện bảo vật sáng chói chói mắt. Là một yêu hạch huyền tiên cảnh, trong đó năng lượng đầy đủ, bắn ra linh lực chấn động cường đại. Xem ra là lão giả vì mình đột phá, phí một cái giá lớn lấy được, một khi tìm được đột phá cơ hội, trực tiếp hấp thu, cung cấp năng lượng mượn cơ hội đột phá. Yêu hạch, trong cơ thể yêu nhân hình thành tinh thể năng lượng đặc thù, trong đó ẩn chứa tu vi toàn thân của yêu nhân, cực kỳ không tầm thường. Trước kia ở khí hải đại lục, Nhiếp Vân liền dùng qua thứ này tấn cấp, năng lượng của yêu hạch huyền tiên cảnh càng vô cùng khổng lồ, viễn siêu hết thảy linh đan diệu dược. Tuy bằng vào cái này không thể để cho người cảm ngộ cảnh giới, nhanh chóng tấn chức, nhưng trong đó có đầy đủ năng lượng tinh thuần. Một khi để cho hắn phục dụng, trực tiếp trùng kích thiên tiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cũng có thể trộm đi. Biết rõ ngón tay đối phương chỉ vào trán mình là thời cơ tốt nhất, lúc này không dám do dự, tinh thần khẽ động, trộm đi yêu hạch, nhẹ nhàng nhoáng một cái, ném vào Bắc Đầu Tinh Cung. Trên yêu hạch này có linh hồn đặc thù cảm ứng, ở trong đan điền đối phương còn có thể phát hiện, đặt ở tinh cung có trận pháp áp chế, đừng nói nửa bước huyền tiên, cho dù huyền tiên chính thức cũng phát hiện không được. Hô, hắn vừa trộm qua chìa khóa cùng yêu hạch, đối phương liền đình chỉ quán thâu. Thu ngón tay trở về. Bộ âm hồn huyễn ma công này tu luyện tới đại thành có thể làm cho tiên lực chuyển hóa thành âm hồn công kích người, vô cùng cường đại, chỉ cần tu luyện thành công, vượt cấp chiến đấu không là vấn đề. Sư phụ của Nam Cung Khiếu gật đầu nói. Đa tạ sư phụ tài bồi, Nhiếp Vân vội vàng giả ra sắc mặt vui mừng nói. Ân, đây là âm sát khí tu luyện âm hồn huyễn ma công, ta năm đó chữ bị ba đạo, hiện tại tất cả đều cho ngươi. Có thể đối với người tu luyện có tác dụng rất lớn. Cổ tay lão giả khẽ đảo, lấy ra ba cái ngọc hồ lô đưa tới. Đa tạ sư phụ, Nhiếp Vân lần nữa nói, tiện tay tiếp nhận hồ lô, cất vào đan điền, lập tức đứng dậy. Đồ nhi sẽ không quấy rầy sư phụ, cáo từ trước, ân, ngươi về trước đi. Sau khi ta đặt tới huyền tiên, địa vị gia tăng, còn sẽ tiếp tục cho ngươi chỗ tốt. Lão giả gật gật đầu, cầm cửu u quyền trưởng ở trong lòng bàn tay, tùy ý khoát tay áo. Đồ nhi cáo từ, Nhiếp Vân lấy được chỗ tốt, không dám dừng lại, lúc này lui về phía sau.